Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, thật có lỗi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều tập trung ở quan lâu đài trên cùng. Nơi đó là một chỗ treo trên bầu trời trận đài, là toàn bộ quan lâu đài chỗ cao nhất, lịch đại vị hôn phu, đều là ở chỗ này, nhận lấy ban thưởng. Mà ban phát ban thưởng người chính là Chu gia chọn rể chi nữ. Đây cũng là giữa bọn hắn lần thứ nhất chính là gặp mặt. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Dương Trần hít sâu một hơi. Phía sau phong chi dược vỗ, như là đại bằng dương cánh đồng dạng, phù diêu mà lên, vững vàng rơi vào trận đài phía trên. Mà cơ hồ là tại đồng thời, Chu gia chỗ sâu, một đạo áo tím thân ảnh lăng không bay tới. Nữ tử này da thịt trắng hơn tuyết, tú mỹ như vẽ, ba búi tóc đen theo gió phất phới, để nó nhìn như là nhẹ nhàng tiên nữ. Dương Trần nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt, cả người đều ngu ngơ ở, trong mắt càng là toát ra vẻ không thể tin. Còn nữ tử kia vừa mới bay đến giữa không trung, cũng trong nháy mắt dừng lại, xinh đẹp trên khuôn mặt viết đầy chấn kinh. Xa xa Hồ Vân Lai vốn đang đắm chìm tại đoạt được thứ hai vui sướng bên trong, nhìn thấy nữ tử kia, trong mắt sắp chừng phát nổ, cái cằm càng là kém một chút trực tiếp rơi trên mặt đất. Bởi vì nữ tử này không phải người khác, chính là Chu Tâm Nghiên, Chu trưởng tòa. Lúc trước Nam Vực cường giả đi bức Bách Vân Huyền Tông thời điểm, Chu Tâm Nghiên cũng liền bộc lộ ra thân phận thật sự. Để cho người ta không có nghĩ tới là Dương Trần vậy mà lại lấy loại trường hợp này cùng lại lần nữa gặp mặt. Chu Tâm Nghiên triệt để ngây dại, trong đầu càng là một mảnh trống không. Nàng trước đó đã làm tốt hết thảy chuẩn bị để cho mình không ở chỗ này khắc thất thố, nhưng là ai có thể nghĩ tới, đoạt được chọn rể tỷ thí hạng nhất, vậy mà lại là Dương Trần. Sự tình của quá khứ, như là thoảng qua như mây khói giống như từ trong đầu hiện lên. Chu Tâm Nghiên khi đó quyết định không vạch trần Dương Trần thu hoạch được Vân Huyền Tông truyền thừa về sau, liền biết mình vận mệnh sẽ như thế nào. Nhưng sự tình luôn luôn ngoài dự liệu, lúc đầu đã nản lòng thoái chí nàng, vậy mà lại lần nữa cùng Dương Trần gặp nhau, mà lại người sau còn trở thành nàng chuẩn trượng phu. Hiện trường đám người cũng bị tình hình như vậy làm hai mặt nhìn nhau. Ngược lại là Chu Thịnh phản ứng đầu tiên, hắn vội ho một tiếng đánh gãy Chu Tâm Nghiên suy nghĩ. Chu Tâm Nghiên lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười xinh đẹp. Kết quả này nàng rất hài lòng, thân hình lâng lâng rơi vào trận đài phía trên, như là một cái vũ điệp đồng dạng. Không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Chu Tâm Nghiên thanh âm nhỏ yếu rồi muỗi, gần như không thể nghe nói, trên mặt trong bất chi bất giác liền dâng lên một vòng đỏ ửng. Dương Trần nghe nói mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, vừa mới trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy chính mình phảng phất mộng du đồng dạng, mà bây giờ tỉnh táo lại, nhưng trong lòng thì ngũ vị hoa màu. Đã từng hắn cũng nghĩ qua cùng Chu Tâm Nghiên tại Vân Huyền Tông trải qua an nhàn thời gian, không tranh quyền thế, nhưng không có thực lực tuyệt đối, căn bản là không có cách làm đến những thứ này. Hít sâu một hơi, Dương Trần chỉ Chu Tâm Nghiên hộp ngọc trong tay, chậm rãi nói ra, trong này là lôi kích mộc. Chu Tâm Nghiên đầu tiên là sững sờ, nàng không nghĩ tới Dương Trần vậy mà không cùng nàng chào hỏi, mà là hỏi trước lên lôi kích mộc. Một cỗ dự cảm không tốt lặng yên không tiếng động treo lên trong lòng của nàng. Bất quá Chu Tâm Nghiên hay là theo bản năng đem nhận trang lôi kích mộc hộp ngọc giao cho Dương Trần, cũng nhẹ gật đầu. Dương Trần thấy thế, thở dài, tiếp tục nói, xin lỗi, ta cũng không thể cho ngươi làm vị hôn phu, có thể hay không sống đến khi đó, đều là không biết. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường đều là yên tĩnh, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung ở trên thân Dương Trần. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ không hiểu, nghe nói Dương Trần lời nói ở trong ý tứ, tựa hồ là không muốn làm cái này vị hôn phu. Cái này sao có thể? Nỗ lực bính bác lâu như vậy, đánh bại tất cả thiên kiêu, kết quả là vậy mà không muốn làm vị hôn phu. Chu Tâm Nghiên cũng ngây ngốc một chút, sau đó nàng trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Dương Trần vì sao rời đi Nam Vực? Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong thời gian ngắn, Chu Tâm Nghiên không cách nào đoán ra tất cả, nhưng cũng có thể có biết một hai. Liền nói ra, về sau Chu gia sẽ vì người hộ giá hộ tống. Phía dưới Chu Thịnh cũng cười ha ha một tiếng, nói ra, Dương Trần, người yên tâm, nếu là ở bên ngoài đắc tội bất kỳ thế lực nào, ta Chu gia cùng nhau giúp ngươi ứng đối. Bọn hắn cha con là suy đoán Dương Trần có thể là đắc tội cái gì thế lực mới như vậy mở miệng, nhưng tình huống thật bọn hắn lại cũng không được biết. Đối với cái này, Dương Trần cũng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, cũng không có quá nhiều giải thích, nói thẳng, ta còn có sự tình khác phải xử lý, chỉ có thể rời đi Chu gia. Vừa dứt lời, không chờ Chu Tâm Nghiên đáp lại, phía dưới Chu Thịnh lại nhíu mày, trên mặt lộ ra một vòng không nhanh chi ý. Trước mặt nhiều người như vậy trước, quả quyết cự tuyệt, việc này đối với Chu gia mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Dương Trần, ngươi đây là ý gì? Chu Thịnh thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh hương vị. Chu Tâm Nghiên nghe nói, sắc mặt hơi đổi. Chu Thịnh làm người, trong nội tâm nàng biết rõ, đó là tuyệt đối không thể làm trái. Cho dù là nữ nhi, ở gia tộc trước mặt, đều có thể hy sinh. Giờ phút này nếu là Dương Trần còn muốn phản bác, như vậy kết quả khẳng định phi thường hỏng bét. Nàng vừa muốn âm thầm nhắc nhở Dương Trần, người sau lại chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thịnh, nói ra, ta đi vào Chu gia mục đích chính là cái này lôi kích mộc, nếu vật này đã tới tay liền không ở dừng lại. Ha ha, Chu Thịnh nghe vậy lại phá lên cười, nói, ngươi coi ta Chu gia là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ta có thể nói cho ngươi, cho dù là hóa linh cảnh cường giả đến đây cũng đừng hòng không bị thương chút nào rời đi. Hắn lời này lực lượng 10 phần, Chu gia có thể đưa thân Nam Vực 8 đại thế lực truyền thừa vạn năm mà không ngã, tự thân nội tình dị thường thâm hậu. Có thể Dương Trần lại mặt không đổi sắc, sau đó hắn trong lật tay lấy ra Thiên La Thiên thể nội tu vi âm vang ở giữa bộc phát, đều tràn vào trong đó. Oanh, một cỗ cường hoành lực lượng không gian bỗng nhiên từ Thiên La Thiên bên trong phun trào mà ra, trực tiếp đem Dương Trần bao khỏa ở bên trong. Sau đó khắp chung quanh hư không nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo. Một màn này rơi vào phía dưới Chu Thịnh trong mắt, cho dù là hắn trên mặt biểu lộ cũng trong nháy mắt biến đổi. Sau đó hắn kinh hô một tiếng không tốt, vội vàng vận chuyển tu vi cách không hướng về Dương Trần chộp tới. Bên cạnh hắn vị lão giả kia phản ứng càng nhanh, trước tiên liền hung hăng hướng về Dương Trần một chỉ. Người này xuất thủ không chỉ có quả quyết, còn cực kỳ lăng lệ, mà lại cũng không phải là ngăn cản, mà là muốn trọng thương Dương Trần. Theo lão giả này một chỉ, toàn bộ thiên địa nguyên khí trong nháy mắt ở trước mặt Dương Trần ngưng kết, sau đó hóa thành một cái trăm trượng cự chỉ, khí tức kinh khủng ba động như thủy triều phun trào ra, thiên địa phảng phất đều bỗng nhiên tối sầm lại. Hóa linh cảnh cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phá toái sơn hà, điều khiển thiên địa chi lực cho mình dùng. Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, Giờ khắc này hắn ngửi được một cỗ cực kỳ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác. Nhưng cơ hồ chính là tại đồng thời, lại có một bóng người không chút do dự xông ra, trực tiếp ngăn tại cái kia cự chỉ trước mặt. Nàng chính là Chu Tâm Nghiên. Xa xa lão giả thấy thế, trong nháy mắt sững sờ, sau đó tay bên trên động tác chính là có chút dừng lại. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền vung tay lên, trực tiếp đem Chu Tâm Nghiên đưa đến một bên, sau đó tay chỉ lại lần nữa điểm ra. Cái kia cự chỉ phảng phất có được hủy thiên diệt địa uy năng, tại đụng phải Dương Trần chung quanh trong nháy mắt, một cỗ cường hoành lực trùng kích trực tiếp xuyên thấu qua không gian chung quanh chi lực, tác dụng ở trên người hắn. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân mình phảng phất cũng phải nát nứt đồng dạng, ngay cả trước mắt ánh mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Ông cơ hồ cũng ngay lúc đó, hắn bị lực lượng không gian bao khỏa, thân hình trực tiếp biến mất ở trên quan lâu đài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?